Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tên trộm lanh tay khoắn đi luôn. Rồi bọn chúng còn nhìn xung quanh, nhìn xuống cả gầm giường, có một cái hộp gỗ được giấu sát trong góc. Bọn chúng không biết là cái gì, thấy có khóa, tiện tay chúng bợ đi. Hai tên trộm đi ra ngoài, đi xa lắm mới mở đồ ra xem là cái gì. Chúng nói với nhau: "Ê mày, chuyện này mình hơi rồi đó. Cái tượng đồng này có giá trị lắm đây, bán chắc được một khoản lớn." Sau đó bọn chúng mở tiếp cái hộp gỗ mà bọn chúng rung lắc từ nãy tới giờ. Có khóa cho nên bọn chúng lấy đồ nghề mang theo để mở ra. Mắt chúng sáng lên: "Ơ trời trời ơi mẹ ơi, là vàng đó." Bao nhiêu là quen vàng nằm trong đó. Tên trộm lên tiếng: "Thấy chưa, tao nói rồi mà, cái thằng cha này làm ăn có tiền lắm, khách tới xem nườm nượp toàn lấy vàng thôi." "Sao mày biết?" "Sớm tao có mấy bà cô kháo nhau đầy ra đó." "Mà sao mày biết bà để vàng dưới gầm giường vậy?" "Ôi có biết đâu, bò đại ai ngờ trúng đó chứ." Hai tên trộm cầm cỡ 20 chỉ vàng, cười lên nắc nẻ. Cho một tên chỉ vào cái còn lại: "Ờ cái kia là cái gì?" "Tao không biết nữa, để mở ra coi." "Ờ mày mở đi." Khi cái dây kim tuyến được tháo ra khỏi miếng vải đỏ, cái hộ lô đồng được mở ra. Trên thân hộ lô có nạm vàng. Một tên lên tiếng: "Ê để tao cạo nó ra nha." Cạo một lúc lâu mà vàng chỉ vơi đi được một ít. Tên trộm vừa thở phì phò vừa nói: "Ê tao dẹp đi, mệt quá mà không được. Mở nắp ra coi bên trong có gì không." "Ờ để tao mở." Nắp hộ lô được bật ra. Một luồng gió mạnh kèm theo tiếng than ai oán của trẻ con, tiếng khóc hờn dỗi thê lương cất lên. Đám khói đỏ bay ra khỏi bình rồi cuộn đi đâu mất. Hai tên trộm sợ quá cùng nhau hét toáng lên rồi bỏ chạy. Trong cùng lúc đó, ba gà mở mắt ra, đôi mắt trợn ngược ghê rợn. Ông ta ôm lấy đầu, ôm lấy thân thể mà la hét như có ai đó đang cắn ông vậy. Ông chạy ra ngoài đập vỡ mọi thứ rồi lại la hét lên: "Đau quá, im đi, chúng mày im đi." Bà béo lật đật chạy ra xem chồng mình như thế nào. "Ông ơi, ông bị sao vậy vậy?" Ông ba gà đẩy bà ta ra rồi ôm đầu la hét: Nó nói cái gì đó trong đầu tôi, dò dèo mà tôi đau đầu quá." Cho chú tình bà béo nhìn lên trên bàn thờ, giọng ú ớ: "Trời ơi, cái tượng đâu rồi?" Ông ba gà tiếp tục la hét, đập đồ rồi chạy ra bên ngoài. Bà béo như sực nhớ ra, chạy vô trong phòng nhìn xuống gầm giường thật kỹ, mò tay mấy lượt: "Trời ơi chết rồi, cái rương vàng của tôi đâu rồi, ăn trộm nó bỡ mất rồi." Rồi lật đật chạy ra phía sau nhà, bới cái an gạo sâu hấm, được một cái hũ to hơn nhiều cái đã mất. Bà ta thở phào nhẹ nhõm: "May quá, may mà mình lanh trí." Bà béo lại cất cái an gạo lại như lúc ban đầu, rồi chạy đi tìm ông ba gà. Tìm một lúc lâu, người ta mới chỉ ông ấy đang ngồi co ro ngoài gốc cây kia. Họ còn nói thêm: "Nè, mà ông ấy bị sao mà cứ nói năng lảm nhảm vậy?" "Hả, nói cái gì vậy bà?" "Nói là lũ trẻ con về đòi mạng thôi, lặp đi lặp lại suốt à." Bà béo chột dạ, cho nên tiến tới đưa ông ba gà về nhà. Hai ba hôm, bà béo phải nhốt ông ta lại vì sợ ông ta nói năng linh tinh. Cơm cho thì không ăn, cứ đội ăn rác, ăn xác động vật chết. Hết đội ăn thì lại la hét lên như có người đòi mạng vậy. Thấy không ổn, sợ công an sẽ dòm ngó tới, cho nên bà béo ôm vàng, ít quần áo cuốn gối rời khỏi nơi đây, mặc kệ ông ba gà. Mấy hôm không thấy vợ chồng ông xuống mua đồ hay đi chợ, dân quanh đó cũng lo, không biết có chuyện gì cho nên lên xem. Nhà cửa bề bộn hôi thối, ai tiến vào trong cũng phải bịt mũi, nếu không sẽ bị trạo ngược ra ngay. Nghe tiếng động, họ lại mở cửa phòng. Mùi bên trong căn phòng xộc ra khiến cho họ nôn thốc nôn tháo tại chỗ. Mùi xác động vật chết bốc lên, mùi xu uế của ông ba gà nữa, nó quện lại thành một cái mùi không thể diễn tả được. Thấy mọi người, ông ta liền hoảng sợ, co rúm vào trong một góc: Đừng mở cửa, bọn họ sẽ giết tụi đó, bọn nó nói với tụi như vậy đó." Một người hỏi: Bọn nào?" Ông Ba Gà để tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net